Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 291, Chiến Giang Crow. Phanh ầm, tại Yagami Kyo khiêu khích hạ, Giang Crow chính là đã trực tiếp động thủ, tại trên nắm tay bao quanh màu xám ngọn lửa màu đen. Toàn lực đánh tới, tạp chí trùng đối mặt Giang Crow công kích, Yagami Kyo không có để ở trong lòng. Hỏa diễm công kích đối với hắn mà nói, cái này đều có thể không nhìn, tổn thương đối với hắn mà nói cũng không phải rất lớn. Mặc dù nói hắn có thể không nhìn hỏa diễm công kích, nhưng uy lực này vẫn là rất lớn. Mỗi một lần đụng nhau, đều tạo thành năng lượng thật lớn khuếch tán. Mà còn, hiện tại cùng Giang Crow một mình đấu cũng chỉ là một đạo hỏa diễm phân thân, cũng không phải Yagami Kyo bản thể. Điểm này Giang Crow tự nhiên cũng không sẽ biết rõ. Hắn chỉ biết rõ mình rất nóng nảy, bởi vì lúc trước chính mình bại tại người này trên tay. Hơn nữa còn là làm nhục tính thua trận. Giờ phút này lần hai gặp, cũng không để ý Yagami Kyo có phải hay không bản thể. Tóm lại mình chính là phải đem hết toàn lực báo thù. Viêm thần giống giận, Giang Crow đem nhãn thần hỏa diễm tập trung vào phổi. Đối mặt chút nào không chuẩn bị phân thân Yagami Kyo, toàn lực phun ra một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Đối mặt loại này đột nhập lên chiêu thức, thân trên không trung còn chưa xuống địa hỏa diễm phân thân Yagami Kyo, chính là từ không trung lấy giống vậy cách thức tới trả lấy Giang Crow nhan sắc. Hỏa ma thần giống giận, Yagami Kyo đem ngọn lửa màu đen tụ tập ở trong người, tiếp lấy toàn lực hướng về phía hướng mình trùng kích tới hỏa diễm sóng trùng kích phun bắn qua. Phanh hưu, hai đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen sóng trùng kích, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ bộ dạng đụng tới, ầm một tiếng nổ lớn, đưa đến tại cả tòa phi thuyền đều bắt đầu run rẩy. Bên này to chấn động mạnh, cũng hấp dẫn những người khác sự chú ý. Grimoire hát thành viên cũng đều nhìn sang, muốn qua giúp đỡ, nhưng là bị ngoài ra hai cây Yagami Kyo ngăn cản. Bên này chiến đấu cũng ở đây bắt đầu. Cả tòa Grimoire hát trên phi thuyền xảy ra ba chỗ chiến đấu, mà Yagami Kyo cái này bản thể chính là đứng ở phi thuyền mũi thuyền đứng, chờ đợi Grimoire hát người đi ra. Khởi có thể làm Giang Crow rất là khó chịu nhìn Yagami Kyo. Chính mình viêm chi diệt thần ma pháp cùng Yagami Kyo hỏa chi diệt thần ma pháp, năng lực hoàn toàn giống nhau. Trọng yếu nhất là, hắn không thể giống Yagami Kyo như vậy không nhìn hỏa diễm công kích, nhất định phải né tránh. Mà còn hắn hắc viêm rất quỷ dị, coi như giống vậy thân là hỏa diễm diệt thần ma đạo sĩ hắn, đối mặt loại này sành sạch hắc viêm, biện pháp đều không phải là rất lớn. Cứ việc có thể đem ngọn lửa này đối với chính mình tổn thương hạ xuống một nửa, có thể coi là như thế, những thứ này hỏa vẫn là một dạng khó đối phó. Bịch bịch, mặc dù cảm thấy phiền toái, nhưng hắn cũng không có đình chỉ hạ chính mình công kích, mà là tiếp tục công kích Yagami Kyo, không có ngừng đi xuống ý tứ. Diễm Âu, Yagami Kyo một tay vỗ vào Giang Crow trên đầu, tiếp lấy đè lại nện trên mặt đất, lại từ trong cơ thể bộc phát ra ngọn lửa màu đen, đem thân thể của hắn nuốt mất. A, Giang Crow bị ngọn lửa này cho nuốt chửng, chính mình cũng không chịu nổi. Phanh, đường hỏa diễm sau khi biến mất, Yagami Kyo một cước đem đạp bay. Giang Crow thân trên không trung xoay ngược lại mấy hạ thân tử sau, đem trên tay hỏa diễm hướng Yagami Kyo đập tới. Như vậy thoáng cái đập tới hỏa diễm, có thể chính là một cái uy lực không nhỏ hỏa diễm hỏa cầu. Nếu như là bị người, có lẽ liền sẽ né tránh. Nhưng tiếc là, Giang Crow đối mặt là Yagami Kyo, cứ việc chẳng qua là một đạo phân thân, nhưng cái này phân thân thực lực cũng không phải hắn làm có thể lý giải. Đối mặt Giang Crow đập tới hỏa cầu, Yagami Kyo ngay cả nuốt chửng hứng thú cũng không có, nhấc chân một cước liền đem hỏa cầu đá đi trả lại cho Giang Crow. Phanh hưu, hỏa cầu lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng Giang Crow ngược bay trở về. Cái gì? Giang Crow sau khi nhìn thấy, thân trên không trung cuồn cuộn, sau đó hai chân đạp ở phi thuyền trên trần nhà sau. Lần hai mượn lực né tránh cái này thuộc về mình thả ra ngoài hỏa cầu. Đương Giang Crow miễn cưỡng né tránh sau. Hỏa cầu đập tại phi thuyền trên trần nhà. Trực tiếp xảy ra nổ lớn. Thậm chí còn đánh thủng phi thuyền. Loại này phá hoại, Yagami Kyo nhưng là thích nhất. Ngay tại Giang Crow cho là né tránh lúc công kích sau khi Yagami Kyo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Giang Crow nhìn thấy Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở trước người mình. Nghĩ thầm lần này có thể phải phiền toái, mà cũng liền tại hắn cảm thấy phiền toái thời điểm. Một mực ở một bên xem cuộc chiến đại mập mạp, chính là dùng một loại không tính là quá nhanh, nhưng là bằng vào chính mình cực lớn vóc người mà vượt qua tốc độ. Xuất hiện ở Yagami Kyo mặt bên, siêu phách khí thôi thủ, mập mạp đưa hai tay ra, đem bản thân lực đạo cùng ma lực rót vào trong đó. Tiếp lấy lại đem hai tay chợt hướng Yagami Kyo đẩy đánh tới. Phanh, hỏa diễm phân thân Yagami Kyo phản ứng không kịp bên dưới. Liền bị cái này mập mạp cổ quái thêm xấu xí thôi thủ cho đánh bay. Bịch bịch nhìn như đơn giản một cái thôi thủ. Phân thân Yagami Kyo nhưng là bị đẩy bay không nói. Thậm chí còn bay ngược chừng 100 mét xa như vậy. Hơn nữa còn đánh vỡ hai đạo vách tường. Đây chính là nhìn như không mạnh, nhưng là mạnh mẽ nhượng người cảm thấy khiếp sợ chiêu thức. A, hỏa diễm phân thân Yagami Kyo nằm trên đất. Có chút thân ảnh bò dậy. Nhìn cái này cái mập mạp nhãn thần cũng thay đổi bắt đầu cẩn thận. Không thể khinh thường nữa. Hikaru ngươi bỏ đi. Người này ta đi đối phó. Giang Crow đối với. Đúng, Vu Bàn Tử giúp mình. Cảm thấy mặt mũi mất. Cho nên nhượng không cần loạn cắm vào. Giang Crow, một mình ngươi không phải hắn đối thủ. Mập mạp Hikaru rất là hiện thực nói ra Giang Crow khó chịu nhất sự tình. Bớt dài dòng, Giang Crow dị thường khó chịu kêu to. Các ngươi ma pháp tướng cùng. Hắn có thể đối với ngươi hỏa diễm ma pháp miễn dịch. Nhưng hắn hỏa diễm ma pháp, ngươi chính là chỉ có thể hạ thấp một nửa uy lực. Cũng không thể toàn bộ miễn dịch. Đại mập mạp Hikaru lần hai thuyết tình sự thật. Ta biết rõ, không cần ngươi để tỉnh ta. Nhưng ta có biện pháp đối phó hắn. Giang Crow đến bây giờ, vẫn là chết vì sĩ diện. Phân thân Yagami Kyo cười lạnh đứng lên. Đứng lên Yagami Kyo, ở trên tay ngưng tụ ra hỏa diễm. Hướng về phía đứng ở phía trước hai người. Diệt thần hỏa long sóng gào gừ theo Yagami Kyo quát khẽ một tiếng. Tại lòng bàn tay hắn trước xuất hiện một cái màu đen ma pháp trận. Tiếp lấy một đạo lại hắc viêm ngưng tụ mà thành hỏa long sóng. Liền nhanh chóng trùng kích ra. Hướng đối diện hai người công kích đi qua đối mặt Yagami Kyo đánh tới hỏa long sóng. Giang Crow không nói hai lời. Tiến lên một bước. Ở trong người tụ tập số lớn thần chi viêm. Tiếp theo từ trong miệng phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Viêm thần giống giận Giang Crow lần hai thi triển tốc độ cực nhanh. Lực trùng kích cực lớn hắc viêm sóng trùng kích. Cùng Yagami Kyo thi triển diệt thần hỏa long sóng còn đối với oanh. Hai chiêu đụng nhau. Lần hai xảy ra nổ lớn. Đưa đến toàn bộ phi thuyền người đều chú ý tới bên này hỏa diễm ma lực phi thường bạo là. Chỉ có Hades một người giận dữ ngồi ở vị trí. Chờ đợi tin tức tốt đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.